Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 119 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thật ra chuyện này rất là bình thường. Hiệp dùng võ phạm cấm, triều đình tất sẽ nghiêm nghị ước thúc, thậm chí còn đả kích. Cũng không có thể nào tồn tại một giang hồ có thể đối kháng cùng với triều đình. Cái gọi là giang hồ hắc đạo, thổ phỉ chiếm núi làm vua, gặp phải quan quân tiểu trừ ắt sẽ bỏ chạy tứ tán. Mà bạch đạo chính là hào cường tập võ các nơi, người ta thành lập quan hệ với quan phủ địa phương còn không kịp nữa là tạo phản chuyên nghiệp, giống như là Bạch Liên giáo trải qua Tống Nguyên Minh Thành 800 năm tạo phản không có ngừng nghỉ, quả thật là độc nhất vô nhị. Tốt lắm. Tần Lâm Mây gật đầu liên tục, ra lệnh mở cửa buồng giam. Sau khi mà thấy cửa mở ra, Thanh Thiết Hải dỗ dàng cúi đầu xuống thấp, vẫn là quỳ vững vàng trên mặt đất, tỏ ra hết sức cẩn thận. Hồng Dương Thiện, Đoạn Tiên Ngục muốn biểu hiện trung thành, một tả một hữu hộ vệ bên người của Tần Lâm. Không cần. Tần Lâm mỉm cười khoát tay một cái, đi về phía trước hai bước, khẽ vỗ vào đầu của Thanh Thiết Hải. Khá lắm. Nếu như Thanh Thiết Hải là độc hành hiệp, Tần Lâm quyết không có dám sơ ý như vậy. Nhưng y chính là giang hồ đại hào, có nhà có nghiệp, tại sao mà phải sợ y chứ? Vốn là Hồng Dương Thiện dạng phần khẩn trương, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói khẽ với Đoạn Tiên Ngục. Chúng ta thật là không biết tự lượng sức mình, còn muốn che chở cho Tần trưởng quan sao? Tần trưởng quan của chúng ta là tuyệt đỉnh cao thủ, tay không có thể ngăn cản voi điên, dù là bá dường tái thế cũng không phải là đối thủ của hắn, đâu có thèm quan tâm tới họ Thành này chứ. Thì ra là vậy sao? Đoạn Tiên Ngục làm ra vẻ chợt hiểu ra, ở bên cạnh vuốt mông ngựa của Tần Lâm nện bợ. Thanh Thiết Hải cũng là dạng phần kinh ngạc, thầm nhủ trong lòng. Tần trưởng quan bước chân hư phù, hô hấp nặng nề, cũng không có chút nội công nào. Cho dù là những người này nịnh hót, cũng không có thể nào vuốt móng ngựa nhằm đùi ngựa như vậy chứ. Chẳng lẽ Tần trưởng quan đã luyện đến cảnh giới đăng phong tạo cực sao? Phản phát quy chân, công lực của mình cùng dán chênh lệch quá lớn, cho nên không có nhìn ra sâu cạn sao. Trong bụng hoảng sợ, Thanh Thiết Hải phát ra kính cẩn từ nội tâm. Nằm dốc phủ phục sát đất, không có dám cử động gì khác thường. Bản quan muốn người lợi dụng địa vị giang hồ làm một ít chuyện cho bản quan. Tần Lâm nói có mấy câu, sau đó dẫn theo Thanh Thiết Hải ra khỏi chiếu ngục. Dĩ nhiên, Đoạn Tỳ Ngục sẽ không có phản đối. Hôm nay, y đã biết Lưu Đô Đốc cực kỳ nhường nhịn Tần tướng quân. Mặc dù nguồn cơn trong đó hết sức là phức tạp, nhưng mà kết quả mọi người đã nhìn thấy. Ở nha thự Bắc Trấn Phủ Ti, Tần Lâm hỏi han tỉ mỉ Thanh Thiết Hải về giang hồ chưởng cố. Võ Lâm Bí Tần, hắn vô cùng hứng thú với những cái chuyện này, sai người ghi chép cẩn thận. Mặc dù là Cẩm Y Vệ cũng có văn kiện mật, nhưng mà kém xa, không tường tận, tỉ mỉ bằng chính miệng của giang hồ đại hào nói ra. Thanh Thiết Hải hiểu biết rành rẽ thủ đoạn của hai đạo hắc bạch trong chúng giang hồ, bí mật của các bang hội, môn phái, quả thật còn chu toàn hơn cả một tập hồ sơ. Hồi lâu sau, chân mày của Tần Lâm dần dần nhíu lại, sờ sờ mũi. Theo như người nói nãy giờ, dường như không có dấu hiệu sự tồn tại của Bạch Liên giáo. Chẳng lẽ là bọn họ không có qua lại với người nào trong giang hồ sao? Sau khi mà đến kinh sư, Tần Lâm phát hiện có một hiện tượng hết sức là kỳ quái. Đó chính là so sánh với lúc ở Kỳ Châu, Nam Kinh. Đối thủ cũ của hắn, Bạch Liên giáo, dường như là im tiếng biệt tích. Mãi cho tới cái vụ án Bạch Tượng giết người gần đây mới mơ hồ lộ ra một chút manh mối. Nhưng mà quy mô âm mưu đều kém xa đại án diễn ra ở Kỳ Châu và Nam Kinh. Kinh sư là trung tâm chính trị của triều Đại Minh. Bạch Liên giáo chí tại tạo phản lại không có hoạt động ở chỗ này, không phải là khiến cho người ta buồn bực lắm sao? Thanh Thiết Hải lắc đầu một cái, không có dối gạt Tần trưởng quan, tiểu nhân cũng biết được vài chỗ đặt chân của Bạch Liên giáo ở phía nam. Nhưng mà ở kinh sư này á, quả thật rất hiếm thấy Bạch Liên giáo. Trên đường Sơn Đông, Hà Nam, thỉnh thoảng còn có tin tức bọn họ hoạt động. Sơn Tây, Hà Bắc, Kế Liêu, càng đi về phía Bắc, tin tức liên quan đến Bạch Liên giáo lại càng ít. Được, hiện tại ngươi có thể trở về nhà rồi. Tần Lâm mới cười nhìn Thành Thiết Hải gật đầu một cái. Tương lai phải làm sao, có lẽ trong lòng ngươi cũng đã hiểu rồi. Thành Thiết Hải quỳ xuống đất ôm quyền, nguyện ra công khuyển mã vì trưởng quan. Chương 490, hành động im cửu. Kinh sư đời Minh, đông quý Tây Phủ Bắc Bần Nam Tiện, đương triều thủ phụ Trương Cư Chính ngụ ở Đăng Thị Khẩu, hẻm Hồ Đông, Đông Hoa Môn, thuộc về đông quý điển hình. Ra khỏi Tuyên Võ Môn, đi theo đường lớn về phía nam, dần dần nhà cửa trở nên thấp nhỏ cũ nát. Qua khỏi chợ ngựa, mùi hôi nực mũi, tiếp tục tiến về phía nam. Nhà cửa đã lâu năm không có được tu sửa, thỉnh thoảng còn xen lẫn mấy cái chỗ tường ngã cột siêu. Thế nhưng, đừng có chê cái chỗ này dơ bẩn cũ kỹ. Nếu tiếp tục đi về phía nam, đến giữa Ngọc Hoàng Miếu cùng với Long Tuyền Tự, nơi đó chính là một bãi tha ma. Vậy thì càng thêm hoang du, không có người ở. Những cái tiếng lợp cợp vang lên, gió ngựa chạy khiến cho bụi đất bốc lên mịt mù trên đại lộ. Một chiếc xe ngựa có vẻ cũ kỹ từ phía bắc chậm rãi đi tới. Trục xe kêu ken két khiến cho người ta có cảm giác ê răng. Ở phía sau xe có mấy người bán đường hồ lô, bán dầu, phu quân giác, nhìn cái dáng vẻ dường như không có cùng đường với xe ngựa. Sa phu đội một chiếc mũ rách rưới che khuôn mặt hơn phân nửa, tiếng thét rất to. Các vị già trẻ lớn bé, đại cô nương tiểu tức phụ xin nhường đường cho. Quan viên kinh sư có thể nói là tam phẩm tứ phẩm đầy đường đi, ngũ lục thất phẩm nhiều như chó, xe ngựa của đạt quan hiển quý vô cùng quý phái. Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài là bình thường, nhìn qua cũng biết tối đa chỉ là lão bản của cửa hàng thực phẩm phía nam, hay là trưởng quỹ cửa hàng giải dốc cái gì đó, loại người không có quyền có thế sử dụng. Vì vậy, đám khất cái lười biếng nửa nằm hai bên đường đi, lười biếng, bắt rận, lập tức là sinh ra hứng thú đối với chiếc xe ngựa này. Tên cầm đầu có cái đầu ghẻ rụng tóc ra hiệu cho đồng bọn. Hơn 10 tên khất cái lập tức dây lại như là tổ ong, vòng quanh xe ngựa dập đầu, miệng kêu to. Lão gia đi đường mạnh giỏi, Bồ Tát phù hộ cho ngài nhiều phúc nhiều thọ. Vai của ta trúng thương, lão gia xin bố thí chút tiền than thuốc đi. Lão gia hành thiện tích đức, cả đời các tinh cao chiếu. Kỳ quái, tuy là âm thanh của những người này rất lớn, nhưng mà cũng có hơi bén nhọn, khàn khàn, lộ ra cái vẻ âm dương quái khí. Cả bọn nếu không phải là toét con mắt cùng với ghẻ lở, giống như là quần ma loạn vũ vậy. Bóp một tiếng, sa phù dơ rồi lên, quất vào trong không khí. Muốn chết sao, cái đám tặc tử này, lão tử... Đột nhiên, thanh âm ngưng bạc. Bên trong buồng xe, có người nói câu gì thật thấp. Phu xe quay đầu lại, dân dạ luôn miệng. Tiếp theo, móc từ trong ngực áo ra một nắm bạc dụng, tiện tài ném xuống đất. Tên đầu ghẻ ngay người ra, nghi hoặc quan sát dung mạo của sa phù. Đột nhiên, thần sắc đại biến, lệnh cho thủ hạ mau mau nhặt bạc dụng lên, sau đó mới lùi ra hai bên đường nhường đường. Đám khất cái rối rít lùi ra, thần sắc có một chút kỳ quái. Chờ xe ngựa kia dần dần đi xa, lão khất cái không nhịn được hỏi. Đầu ghẻ đại ca, xe ngựa này rõ ràng là cũ kỹ, người bên trong lại có tiền, có vẻ khá giàu đó. Vì sao mà vừa rồi chúng ta không làm khó kiếm thêm chút đỉnh chứ? Tuy rằng những người này danh nghĩa là ăn mày, nhưng mà thật ra có cả thành phần lưu manh giả dạng trong đó. Mới vừa rồi chính là giả vờ mượn cái chuyện ăn xin tiến lại dò la. Nếu cảm thấy xe ngựa này có tiền bạc, bọn họ không có ngại đổi nghề làm cường đạo một lần. Đầu ghẻ nhìn xe ngựa đi xa vẫn có một chút không yên lòng, cũng không có trả lời câu hỏi của đàn em. Lão khất cái tự ra vẻ thông minh. Đầu ghẻ đại ca, chúng ta đuổi theo động thủ ở bãi tha ma đằng kia đi. Đầu ghẻ thình lình đưa tay tát mạnh một cái, đánh cho lão khất cái kia quay một vòng. Sau đó thanh âm quy hạ thấp xuống, ngoắc ngoắc tay bảo là đàn em tụ họp. Lúc này thần thần bí bí nói, mới vừa rồi ta nghe thanh âm của phu xe kia có cảm giác giống như là Hoa Đắc Hoàng, Hoa lão già cai quản Tuyên Nam phường chúng ta. Lúc y quay đầu lại nói chuyện với người trong xe, quả thật nhìn thấy nốt ruồi trên càm của y. Ôi trời, cái đám khất cái bị dọa sợ đến khẽ kêu lên một tiếng. Lão khất cái mới vừa rồi á đòi làm mạnh tay lập tức té ngửa. Không ngờ rằng bắt bá hộ Cẩm Y Vệ làm sa phu, rốt cuộc người trong xe là thần tiên phương nào? E rằng chọc tới người ta chỉ cần khẽ hà hơi đủ khiến cho bọn họ hài cốt không còn rồi. Bây giờ lão khất cái không phải là tiếc mất đi Dê Béo mà là cảm thấy may mắn cho mình. Ô trời ơi, hôm nay coi như là mình mạng lớn, nếu như thật sự động thủ, cái mạng này có thể giữ được sao chứ? Đầu ghẻ nói không sai, kẻ giả dạng sa phu kia chính là Cẩm Y bá hộ qua Đắc Quan Tuyên Nam Phường bá hộ sở. Những kẻ bán hồ lô đầu đường, bán dầu, theo sau xe ngựa, thật ra toàn là Cẩm Y hiệu quý Bắc Trấn Phủ Ti cải trang đi theo xa xa. Ở bên trong xe ngựa có Tần Lâm, Từ Văn Trường. Bởi vì trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh nhiều lần thúc giục đòi đi Long Tuyền tự chơi, Tần Lâm đã bị nàng dây dưa không nghỉ, không có thể làm gì khác hơn là đáp ứng cái vị tiểu di tử phiền phức này. Kinh sư phân ra Nam Bắc Thành, lấy Chính Dương Môn, Sùng Văn Môn, Tuyên Võ Môn làm ranh giới. Nam Bắc cơ hồ hai thế giới khác nhau. Bắc Thành là xây trên cơ sở đại đô thời Nguyên, bố cục hình cái bàn cờ chỉnh tề hợp lý, công năng thành thị hoàn thiện, mặt đường chỉnh tề trật tự. Nam Thành lại tạp nhạp vô cùng, tam giáo cửu lưu hỗn tạp, tình huống thế nào cũng có thể phát sinh. Vì bảo đảm dạng dù nhất thất, Tần Lâm không thể không đi trước quan sát một chuyến, xem thử dọc đường có cái gì phải chú ý hay không. Thân phận của vị tiểu di tử này không có tầm thường, nếu như có sơ suất gì đó, thật sự hối hận không kịp. Mới vừa rồi, nghe những cái tên khất cái kia nói thanh nằm sắc bén kỳ quái. Chờ đi tới một đoạn, Tần Lâm liền hỏi qua Đắc Quan. Lão Hoa, vì sao mà những tên khất cái vừa rồi nói chuyện giống như là quản quan trong cung vậy? Trưởng quan rất là tính tai. Qua Đắc Quan giơ ngón tay cái lên, khuôn mặt tươi cười, đầy vẻ nịnh hót, miệng lưỡi trơn tru nói. Đúng vậy, cái đám khất cái quản này cũng giống như là các công công trong cung, đều không có bên dưới. Sao? Trưởng quan mắt thần như điện, quả nhiên cái gì cũng không có gạt được ngài. Từ Văn Trường vuốt cái chòm râu dê, trừng mắt một cái. Cái gì mà khất cái quản, người muốn nói vô danh bạch phái có phải không? Quay lại, lo đánh xe đi, chớ làm bộ xương già của ta phải gãy đó. Phải phải, qua Đắc Quan co cổ lại, quay đầu lại, chuyên tâm đánh xe. Từ Văn Trường hiểu được nguồn cơn, bèn giải thích cho Tần Lâm. Thì ra những khất cái này chính là cái người tự quản, nhưng mà lại không có được cung đình thu dụng. Mặc dù đời Minh có bố trí cơ cấu từ tế diện nuôi dưỡng cô nhi quá lão, nhưng mà bình thời còn đỡ. Một khi mà gặp phải đại tai đại nạn, không có làm chuyện chẩn tế chúng sinh, lúc này nạn dân ở gần kinh sư thường thường là tự quản, để cầu vào cung kiếm được áo ấm cơm no. Chuyện này còn vì quyền thế của thái giám cao cấp rất lớn, thường thường có thể khiến cho cả gia tộc của mình được vinh hoa phú quý. Cho nên vì hy vọng có thể thành người, cũng có không ít người đã tự quản cầu mai, khiến cho người ta bị quản ngày càng nhiều, cung đình căn bản không có cách nào mà thu nạp rồi. Luật pháp đời Minh có quy định, phàm là người sáng suốt chớ có chung đụng với kẻ bị quản, vi phạm sẽ phải chịu tội. Những người tự quản này không có cách nào tiến vào nhậm chức trong cung đình cùng với các vương phủ, không có thể làm gì khác hơn trà trộn giữa thị thành. Lại thêm vì thân thể không có trọn vẹn, không có cách nào nhận đa số công việc của người bình thường, cuộc sống trở nên cực kỳ chật vật, trở thành vô danh bạch đã bị người ta khinh bỉ. Vô danh bạch, có kẻ đi nhặt rác, có kẻ chà lưng cho người khác trong nhà tắm công cộng. Bất quá, nhiều nhất là trở thành khất cái, tụ tập thành đoàn, rảnh rỗi, không có việc làm, đầu trộm đuôi cướp. So với những quyền im, thái giám có quyền thế ở trong cung, những người này được gọi là cái im, khất cái bị quản. Vì sao mà hiện tại cái im nhiều như vậy? Tuy rằng là hiện tại không phải là thịnh thế, nhưng vẫn là thời bình kia mà. Tần Lâm có vẻ kỳ quái. Mới vừa rồi, từ đường cái Tuyên Võ Môn đi về phía nam, vừa qua chợ ngựa, cái im áo quần rách nát ở hai bên đường phố có ít nhất là mấy trăm. Trong những ngôi nhà bỏ hoang cũng có bóng người thấp thoáng, khói xanh lượn lờ. Từ Văn Trường cười khổ lắc đầu một cái. Dân gian độ nhật, chật vật cũng chỉ là thứ yếu. Theo như lão đầu tử ta thấy, quá nhiều người ăn ngon, lười làm, sợ khổ cực. Ý đồ một buổi sáng gặp mây, một bước lên mây mới là nguyên nhân chủ yếu. Quá nhiều vô danh bạch xuất hiện ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội, ảnh hưởng quan chủ động viên binh sĩ, thu gom lương thực. Vì hạn chế cái hiện tượng này lan tràn, Minh Nhân Tông đã từng hạ chỉ nghiêm cấm hành động tự cung. Phàm người bị tự cung coi như là bất hiếu. Bất quá, từ phát triển sau này, có thể thấy cái đạo thánh chỉ này cũng không có đưa đến tác dụng bao nhiêu. Đến thời của Kỳ Hoàng Trị, Chính Đức, Gia Tĩnh, Vạn Lịch, thậm chí Triều Minh không có thể đưa những cái điều luật liên quan tới lệnh cấm tự cung vào Đại Minh Hội Điển có ý nghĩa luật pháp. Nhưng mà luật pháp là luật pháp, rốt cuộc thi hành tới trình độ nào cũng là vấn đề. Giống như sau đó quyền im Ngụy Trung Hiền năm Thiên Khải chính là tự quản mới vào cung, cũng không có thấy có ảnh hưởng gì tới nghề nghiệp đời sống của y. Ôi trời, những người này á quả thật hạ thủ tàn độc. Tần Lâm mới lắc đầu cảm thán, giống như hắn ít ngày trước tịch thu công cụ gây án của dâm tặc Hoa Hậu Điệp đã là lòng dạ độc ác rồi, nhưng mà những người này á lại có thể tự cung, chẳng lẽ người người đều là Đông Phương Bất Bại sao? Tự cung còn đỡ. Từ Văn Trường phì cười một tiếng. Hàng năm vào 19 tháng Giêng, 19 tháng 9, kinh sư có hành động gọi là im cửu. Có rất nhiều tên lưu manh vô lại, vô danh bạch, đem trẻ con nhà lành tới để mà quản ngay từ nhỏ. Đợi những cái đứa trẻ này trưởng thành, đưa vào cung, mưu cầu vinh hoa phú quý. Há đầu lại có lý như vậy chứ? Tần Lâm giận cho đến nỗi dùng tay đập mạnh một quyền vào cái thùng xe, phát ra một tiếng vang lớn. Bảo vệ trưởng quan. Đám cẩm y hiệu quý ở bên ngoài không biết đã xảy ra cái chuyện gì nữa, rối rít đào kiếm ra khỏi vỏ, xế điện thương lên cò, dây quanh xe ngựa nhiều vòng nghiêm trận chờ sẵn. Cũng có mấy người đi đường, đang đi cùng đường, nhìn thấy bên này có một đám đông bán hàng rong phu quân giác, đột nhiên lấy đao thương súng ống ra, ai nấy đều đã bị dọa sợ cho đến sắc mặt trắng bệch. Không biết đã xảy ra cái chuyện gì, ai cũng thoa dầu vào lòng bàn chân, né tránh ra xa, tránh cho rước họa vào thân. Vì vậy, có một lão nhân lão đảo xông về phía xe ngựa, lập tức trở nên hết sức là nổi bật. Đứng lại, không có cho phép nhúc nhích, bảo lão đứng lại. Mấy cái tên hiệu quý hò hét rất lớn, thấy người tới không có nghe khuyên bảo, liền xông lên, giật lão ngã lăn ra đất. Các người là ác tặc sao? Cường đạo, trả cháu ta đây chứ. Lão nhân ra sức giằng co, thần sắc mang theo vài phần cuồng loạn. Mọi người nghe vậy mới ngơ ngác không hiểu gì sao. Có vị thân binh hiệu quý đã theo Tần Lâm từ Nam Kinh nhận ra. Ủa, đây không phải là Chu Lão Hàm đã gặp ở Mật Dân sao? Tần Lâm đang nói chuyện cùng với Hoa Đắc Quang, nghe thấy câu này liền dán cái màn bên hông lên, nhìn xem một chút, nhướng mày hỏi. Có chuyện gì đó, dẫn lão tới đây. Chu Lão Hàm vốn là đang giãy giụa, chợt nhìn thấy thương khách Tần Chưởng Quỷ đã từng cứu lão ở Mật Dân huyện lúc mà cẩu đảng ngã bệnh cảm hàn, lập tức không gây náo loạn nữa, ngoan ngoãn đi tới quỳ sụp xuống đất dập đầu. Tần Chưởng Quỷ, cầu xin ngươi cứu cháu của ta, cứu cẩu đảng, nó đã bị người ta bắt đi rồi. Tần Lâm từ trong xe ngựa đi ra, hai tay đỡ Chu Lão Hàm dưới đất dậy. Lão nhân gia đừng có gấp, có cái gì từ từ nói. Cẩu đảng là bị người nào bắt đi, làm sao mà ngài tìm tới được kinh sư này? Tần Lâm vô số lần giao thiệp với thân nhân của người bị hại, đau buồn muốn chết, ánh mắt, động tác cùng với tiếng nói đều là trải qua huấn luyện đặc biệt, có lực lượng làm cho người ta bình tĩnh và tin phục. Vốn thần trí của Chu Lão Hàm có hơi mơ hồ, lúc này mới lập tức khôi phục mấy phần thanh tĩnh, kể lại những cái chuyện đã xảy ra một lượt. Ngày đó Chu Lão Hàm đến Mật Dân huyện tố cáo kế liêu tổng đốc Dương Triệu, cẩu đảng mới đột nhiên ngã bệnh phát khởi sốt cao. Nhờ có Tần Lâm xuất thủ cứu chữa, lại khuyên bọn họ trở về quê Kế Châu, nói là ruộng đất bị Dương Triệu chiếm đoạt không lâu sau sẽ trả lại cho bọn họ. Lúc ấy Chu Lão Hàm không tin, nhưng mà rất nhanh xảy ra cái vụ án Dương Triệu tham ô, triều đình chém đầu quỳ, tịch biên gia sản, ruộng đất dân gian bị y chiếm đoạt cũng trả lại hết, ruộng đất của Chu gia cũng được trả lại. Chu Lão Hàm thật sự là mừng rỡ, chuẩn bị dựa vào cái số ruộng đất này nuôi dưỡng cháu trai cẩu đảng trưởng thành. Sư huynh ở trong Văn Hương môn lại tới nói đây là dựa vào Phật gia phù hộ, dựa vào phúc ấm của Dương Đại Sư mới có. Phải bái Phật gia, bái Dương Đại Sư nhiều hơn, tương lai mới có phúc báo tốt hơn. Lần này Chu Lão Hàm cũng không có tin giống như lần trước, mặc dù lão không có biết thân phận chân thật của Tần Lâm, nhưng mà cũng mơ hồ cảm thấy Dương Triệu rơi đài, triều đình trả lại ruộng đất, chỉ sợ không phải là nhờ phúc ấm của Phật gia cùng với Dương Đại Sư, mà là có muôn vàn liên hệ với cái vị Tần trưởng quỹ kia. Chu Lão Hàm tùy tiện ứng phó mấy câu liền đuổi sư huynh của truyền giáo đi. Từ đó về sau, nghe thấy là đồ chúng trong Văn Hương Môn tới cửa, lão ậm à ậm ừ đối phó, quyên góp tiền nhang đèn cũng đã dần dần ít đi. Lão đặt toàn bộ tâm tư vào cháu trai cậu đảng, cảm thấy chỉ cần cháu của mình lớn lên, khỏe mạnh còn tốt hơn rất nhiều so với phúc bảo hư vô mờ mịt kia. Không có nghĩ tới 10 ngày trước, cậu đảng ra cửa chơi đùa cùng với đám trẻ trong thôn giống như là thường ngày vậy. Rốt cuộc không có thấy trở về nhà. Thông qua kế châu không hề có bọn bắt cóc con nít tới gây án, vì sao mà lại mất tích trẻ con chứ? Chu Lão Hàm gấp cho đến nỗi lỗ mũi bốc khói, chạy tìm loạn khắp nơi, không có mục tiêu cụ thể. Chương 491, sắp sửa không còn. May nhờ có một vị tú tài trong thôn lặng lẽ nói cho Chu Lão Hàm biết, kinh sư vào 19 tháng Giêng, 19 tháng 9 sẽ có hành động im cửu, e rằng cậu đảng đã bị người nào đó bắt đi rồi, chuẩn bị quạng xong nuôi lớn, tương lai đưa vào trong cung mưu cầu vinh hoa phú quý. Chuyện như vậy xảy ra ở phụ cận của kinh sư rất nhiều. Không ngờ rằng kẻ bắt cóc chạy đến Kế Châu ở bên ngoài 200 dặm, quả thật khiến cho người ta không có nghĩ tới. Chu Lão Hàm nghe thấy những cái lời này lập tức là hồn phi phách tán, lòng như lửa đốt chạy tới kinh thành. Trải qua người chỉ điểm, biết được cái chuyện quạng cung con nhà lành xảy ra nhiều nhất ở phía Nam Thành, nơi cái im hay tụ tập, lão mới bèn chạy tới đây tìm. Nhưng mà phạm vi của phía Nam Thành quá lớn, địa phương cái im tụ tập cũng là đông một chỗ, tây một chỗ. Chu Lão Hàm giống như là mò kim đáy biển vậy, nhất thời không có thể nào tìm được cháu trai. Không những là không tìm được, chọc tới cái đám cái im còn bị hung hăng đánh cho mấy trận. Lúc này mới tỉnh tỉnh mê mê, lão đảo đi ngoài đường, may mắn mà gặp được Tần Lâm. Tần trưởng quỷ, lão hán biết ngươi giao du rộng rãi, bản lãnh lớn lao, cầu xin ngươi cứu cậu đảng với. Chu Lão Hàm dứt lời, liền khóc rống lên, quỳ trên mặt đất dập đầu bịch bịch. Chu gia, ta chỉ còn lại có một mình nó, truyền dòng nói giỏi, không có thể bị người ta quản chứ, đoạn tử tuyệt tôn đó. Ngoài mặt Tần Lâm không có đổi sắc, nhưng mà lửa giận trong lòng sớm đã bốc cao vạn trượng, đỡ Chu Lão Hàm dậy. Xin lão già yên tâm đi, nhất định ta sẽ nghĩ biện pháp để mà tìm cậu đảng về cho lão. Hắn cũng không có đi Long Tuyền Tự nữa, lập tức quay trở về phủ. Đi nửa canh giờ, đến trước cửa phủ đệ của Tần Lâm, Chu Lão Hàm sợ hết hồn. Mặc dù lão không có đọc được chữ trên cái bảng sơn son thiếp vàng viết những cái gì, nhưng hai bên đứng đầy cẩm y hiệu quý, ai nấy mặc phi ngư phục, ô sa không cánh, lưng đeo loan đái, dày dải, hông đeo tú xuân đào sáng loáng. Khí phái như vậy, chẳng có trưởng quỷ nào có thể làm được đâu. Hai con sư tử đá to tướng ở trước cửa, càng lộ vẻ uy vũ hùng tráng. Không phải là nhà người bình thường có thể có, chỉ có đạt quan hiển quý kinh sư mới có thể sử dụng thôi. Lão Chu người giận khí không tệ. Thân binh hiệu quý vỗ vai lão một cái. Tần trưởng quan của chúng ta là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng bắc trấn phủ ti, dưới quyền cao thủ như mây. Đừng nói là tìm một đứa trẻ trong ngoài kinh sư, cho dù là tìm một con kiến cũng có thể bắt nó từ trong ổ. Cẩm y vệ bắc trấn phủ ti sao? Tuy Chu Lão Hàm là dân quê mùa nhưng mà cũng biết được hai cái tên này. Cả kinh thiếu chút nữa cắn đứt cái đầu lưỡi của mình rồi. Ồ trời, cứ tưởng rằng các lão gia bên trong xưởng vệ vừa tàn độc vừa hung ác, không ngờ rằng Tần trưởng quan lại là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn sao. Đám hiệu quý nghe vậy, ai nấy đều dở khóc dở cười. Chu Lão Hàm nói như vậy không phải là hòa thượng mắng lừa trọc hay sao chứ? Bên trong khách sảnh diện thứ ba của Tần Lâm, Thanh Đại cùng với Từ Tân Di đang phụng bồi Chu Nghiêu Anh chơi đùa. Nữ y tiên cùng với trưởng công chúa gặp mặt rất là hợp nhau. Chu Nghiêu Anh đã sớm nghe từ Tân Di nói qua Thanh Đại, lần đầu gặp mặt như đã quen thuộc từ lâu. Chu Nghiêu Anh kể lại cuộc sống trong cung. Thời này hoàng cung đối với tuyệt đại đa số người đều là cao cao tại thượng, vô cùng thần bí. Thanh Đại nghe hết sức là mê say, đặt toàn câu hỏi khiến cho người ta dở khóc dở cười. Tỷ như là Đông Xưởng đại thái giám Phùng Bảo có phải luyện qua quá cốt miên chưởng, ở bên trong 10 bước là có thể lấy tánh mạng của người ta như lấy đồ trong túi hay không chứ? Đây là do Tần Lâm ngụy tạo ra để mà lừa gạt tiểu nha đầu. Không ngờ rằng Thanh Đại lại tin răm rắp. Phùng Công Công có rất nhiều bản lãnh, người ở trung cung ai ai cũng sợ lão, nhưng mà võ công miên chưởng cái gì đó dường như từ trước tới nay chưa có từng thi triển qua. Chu Nghiêu Anh nghĩ ngợi trả lời. Đến phiên Thanh Đại kể chuyện hái thuốc ở vùng rừng núi Kỳ Châu, Chu Nghiêu Anh mở cái ánh mắt thật to, vô cùng cảm thấy hứng thú. Nghe thấy Tần Lâm bị rắn cắn, bị thương thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Ngón tay trắng nõn thon dài của nàng bấm lòng bàn tay thật chặt. Mặc dù biết rõ là tỷ phu đến bây giờ còn đang khỏe mạnh như rồng cọp, nàng vẫn cảm thấy phát quản trong lòng, không có nhịn được hỏi tới. Vậy sau đó thế nào? Thì Gia Gia cùng ta đã cứu lấy huynh ấy, lúc ấy vô cùng chật vật, đau cho đến ngất đi đó. Thanh Đại cười ngọt ngào, khóe miệng cong cong, ánh mắt cong cong, lông mày cũng cong cong. Nhớ là cái lần đầu gặp gỡ trên vùng rừng núi Kỳ Châu, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ tràn đầy hạnh phúc. Thì ra tỷ phu cũng có lúc biểu xấu sao? Chu Nghiêu Anh cắn môi vui vẻ. Từ trước tới nay Tần Lâm vẫn tỏ ra đạo mạo, nghe được cái chuyện cũ hắn biểu xấu. Chu Nghiêu Anh tưởng tượng dáng vẻ chật vật của hắn lúc ấy, lập tức cảm thấy là hết sức buồn cười. Từ Tần Di nhìn ra cửa không nhịn được nói: vì sao mà họ Tần kia vẫn chưa về? Đúng là chờ hắn đã nửa ngày rồi. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tần Lâm bước chân vội vã từ bên ngoài tiến vào, tiện tay cầm chén trà lên uống. Uống xong, chợt thấy ánh mắt của mọi người có vẻ kỳ quái. Tên này vừa vào đã bưng loạn cái chén trà lên uống rồi. Ngẫu nhiên cầm đúng chén trà của Chu Nghiêu Anh vừa mới uống, lập tức khiến cho gương mặt thanh tú của tiểu di tử đỏ ửng lên. Cũng may là Tần Lâm lên tiếng phá vỡ lúng túng. Ngày mai không có đi Long Tuyền tự được, thật là xấu hổ, có cái vụ án phải giải quyết rồi. Từ Tân Di mới cao mày lại, đầu tiên đang chuẩn bị trách hắn nói chuyện không có giữ lời gì hết. Sau khi mà nghe được có vụ án, lập tức hai con mắt sáng lên. Vụ án gì vậy? Ở chỗ nào? Có hung tàn hay không chứ? Tần Lâm lấy tay vỗ trán. Tuyệt đối là hung tàn, ngay cả tiểu đệ đệ cũng sắp sửa không còn, còn chưa có đủ hung tàn sao? Ôi trời, vì sao mà hắn thô tục vậy chứ? Nói những cái lời này ngay trước mặt của trưởng công chúa. Thanh Đại cùng với Từ Tân Di lườm hắn một cái. Cũng may Chu Nghiêu Anh không có hiểu, nhỏ giọng hỏi: tiểu đệ đệ là cái gì? Tại sao mà sắp sửa không còn chứ? Tần Lâm mới ngẩn ra, hắc hắc cười xấu xa, dẫn dắt từng bước. Tiểu đệ đệ chính là cái ta có, các ngươi không có. Hoàng huynh của muội có, Phùng đốc công không có. Muốn chết sao? Từ Tần Di đá cho Tần Lâm hai cước. Thanh Đại trợn mắt nhìn hắn. Tần ca ca thật là quá đáng mà. Chu Nghiêu Anh hiểu được mấy phần, mặt đỏ tận mang tai, nhưng mà cũng không khoác tay áo rời đi, chẳng qua là cúi đầu không có dám nhìn Tần Lâm. Tần Lâm quả thật vô cùng bại hoại, trêu chọc tiểu di muội xấu hổ còn tét cái miệng cười, vui vẻ vô cùng. Nói đến cái vụ án cặn kẽ, Tần Lâm ngược lại vô cùng nghiêm túc, kể lại một lượt từ đầu chí cuối. Chu Nghiêu Anh há to cái miệng nhỏ nhắn kinh hãi nói: muội ở trong cung thường thấy hoạn quan, không có nghĩ tới còn có chuyện thê thảm vậy sao? Những kẻ tự hoạn kia cũng không nói, vì sao có thể lừa con nhà lành hoạn đi chứ, để mưu cầu vào cung vào sang, quả thật thiên lý nan dung. Chương 492, Kỷ Diện Kỷ Nam. Tần Lâm nhìn nàng một chút, thần sắc có vẻ cổ quái. Chu Nghiêu Anh vừa chạm vào ánh mắt của hắn, lập tức thở dài cúi đầu. Đúng là hoàng cung sử dụng thái giám rất có hạn, hơn nữa đều là tự nguyện tịnh thân vào cung. Thậm chí Nhân Tông hoàng đế hạ chiếu phàm là người tự cung mang tội bất hiếu, nghiêm cấm cả hành động dân gian tự cung, cả nước mấy chục dạng vô danh bạch không có thể hoàn toàn trách hoàng gia. Nhưng mà dù sao cái chuyện này cũng bởi vì hoàng gia dùng thái giám mà ra, chính là hoàng cung sử dụng hoàng quan. Hơn nữa, trước sau xuất hiện đại thái giám Dương Chấn, Lưu Cẩn, Phùng Bảo có quyền thế, mới làm gia tăng cái phong trào tự hoạn để cầu giàu sang. Ta không có biết bá nhân lại vì ta mà chết. Chu Nghiêu Anh cúi đầu thở dài, đột nhiên mới ngẩng đầu lên. Xin tỷ phu phương tiện cho, muội muốn gặp cái vị Chu lão nhân gia kia một lần. Tần Lâm mới nghĩ ngợi một chút, liền đáp ứng yêu cầu này. Đi ra ngoài, nói với Chu lão hàm, chỉ nói Chu Nghiêu Anh là biểu muội của mình. Chu Nghiêu Anh vừa hỏi chuyện cậu đảng, Chu lão hàm liền lộ vẻ sầu thảm, vừa khóc vừa kể lể. Cẩu đảng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện tới mức nào. Hiện tại nó đã bị kẻ xấu bắt đi rồi, kẻ làm gia gia như lão cũng không có muốn sống. Nếu không phải còn có một chút hy vọng cuối cùng, sớm đã tự giận theo con gái của mình luôn. Trưởng công chúa, bản tính thiện lương, nghe vậy trong lòng sầu thảm, mắt ửng đỏ, tim như bị ai bóp mạnh. Nhưng mà đối mặt với Chu lão hàm, nàng lại không có cách nào an ủi vị lão nhân mất đi cháu trai này. Tần Lâm ra hiệu bảo các thân binh hiệu quý dùng cái lời khéo léo an ủi, dẫn Chu lão hàm xuống an trí trong phủ. Chu Nghiêu Anh trầm mặc hồi lâu, chợt nắm tay của Tần Lâm, con người lóe sáng trong suốt nhìn hắn. Tỷ phu, hãy hứa với muội á, nhất định là phải cứu được cậu đảng ra, bắt những cái tên bại hoại bắt cóc trẻ con mang đi hoạn kia. Tần Lâm mới trịnh trọng hiếm có gật đầu một cái. Nếu như không có làm thành chuyện này, sợ rằng trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh sẽ trọn đời ái nái không yên. Tính ra không bao lâu sau sẽ tới ngày Yêm Cửu. Nếu như mà tìm được cẩu đảng sau Yêm Cửu, sợ rằng người cũng đã tàn phế. Cho nên cái chuyện này không có thể chậm trễ. Tần Lâm mới lập tức hành động. Tại sao mà đám ác bá lưu manh im cái bắt hài tử? Nhất định là phải thiến loạn đúng vào kỳ hạn Yêm Cửu. Thì ra cái thời này á, trình độ y học có hạn, chỗ ở của đám ác bá lưu manh im cái bắt hài tử kia hết sức dơ bẩn, không có vệ sinh. Nếu như mà thiến hoạn vào mùa xuân hay hạ, ruồi mũi nhiều, trẻ con rất dễ bị vết cắn nhiễm trùng mà chết. Mặc dù không phải là con ruột của mình, nhưng mà cũng phải hao tốn sức lực mới bắt được chứ. Đám cái im cũng không có muốn mình uổng công vô ích, cho nên bọn chúng mới lựa chọn tiến hành hoạn thiến vào tiết thu đông, lại thêm một ít yếu tố mê tín, cho nên tạo thành cái lệ Yêm Cửu. Tần Lâm là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti, phụng chỉ giám sát chiếu ngục bên trong hệ thống Cẩm Y Vệ, kế dưới đô đốc Lưu Thủ Hữu. Hơn nữa e rằng thiên tử ưu ái hắn hơn cả Lưu đô đốc. Đây gọi là mệnh xuất như sơn. Hắn ra lệnh một tiếng ở Bắc Trấn Phủ Ti nha môn, Cẩm Y Vệ kinh thành liền đã bận rộn dắt dò lên cổ, bắt đầu tra xét cả ngoài sáng lẫn trong tối ở khắp kinh sư. Tần Lâm giao du rộng rãi, thủ đoạn phong phú, ngoại trừ là hệ thống Cẩm Y Vệ, hắn lại nhờ các cái tuần thành ngự sử quen biết Trương Công Ngư dẫn theo quan binh của Ngũ Thành binh mã ti lật hết cả đất kinh sư lên. Từ Đình Phụ phụ trách dẫn dắt kinh doanh phòng thủ kinh sư, Tần Lâm cũng bảo Từ Tân Di đi dặn dò cái vị lão điệt này. Lúc mà dẫn quân tuần tra, bắt bất kỳ kẻ nào khả nghi nhớ bắt lại, đưa đến Ngũ Thành binh mã ti mà tỉ mỉ tra hỏi. Còn có một chỗ Nguyễn Bình huyện nha, cuối cùng Tần Lâm tự mình tìm tới người quen cũ, chính là Hoàng Gia Thiện. Thân là quan phụ mẫu của một phương, Hoàng Gia Thiện cũng đang bể đầu sức tráng vì cái chuyện này. Tần trưởng quan, người tới thật là đúng lúc, hạ quan nhận được công văn các nơi yêu cầu điều tra cộng thêm trác của Thuận Thiên Phủ, suýt chút nữa đè gãy bàn luôn. Tần Lâm mới khẽ nhướng mày, hỏi rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Không biết được năm nay những người này phát cái bệnh gì, khắp Sơn Đông, Bắc Trực Lệ đều có trẻ mất tích, ngay cả kế trấn Tuyên Phủ rất xa cũng bị mất tiểu hài tử. Sắc mặt của Hoàng Gia Thiện trở nên buồn bã, môi khô nẻ, hiển nhiên mệt cho đến ngất ngư. Không cần nói, sắp đến Yêm Cửu 19 tháng 9, ai cũng nghi ngờ cái số trẻ mất tích kia đã bị bắt tới kinh sư, sẽ bị cái đám lưu manh vô pháp, vô thiên kia loạn hiến, cho nên gửi công văn yêu cầu điều tra. Tần Lâm phải thở dài, khó trách hoàng phụ mẫu bận rộn bể đầu sức tráng, vì sao mà những châu huyện kia không có phái người tới đây? Để cho một mình ngươi gánh lấy hết thảy như vậy sao? Bọn họ nào có nhiệt tâm như vậy chứ? Hộ dân bình thường mất hài tử, phát công văn báo lên, coi như là đã xong rồi. Hoàng Gia Thiện tức giận lắc đầu một cái, lại cười khổ nói. Hơn nữa, cũng không phải là một mình ta vất vả, kinh thành chúng ta còn có Đại Hưng Tri Huyện nữa. Tần Lâm không nhịn được cười, đánh Hoàng Gia Thiện một quyền. Kinh sư Lập Thuận Thiên Phủ, ở phía dưới cũng chỉ có hai huyện, Đại Hưng, Quyển Bình. Hoàng Gia Thiện nói như vậy cũng là tự giễu mình cho khuây khỏa. Lần trước, vì cái vụ án cưa đầu nghiệm thi, Tần Lâm có giao tình cùng với Hoàng Gia Thiện, cảm thấy tính tình của vị huyện lệnh này rất tốt, bèn lui tới qua lại gì, lâu dần thành quen. Tần Lâm không hề tỏ ra cao quan quý phái, Hoàng Gia Thiện cũng không có lên mặt là lưỡng bản tiến sĩ. Bắc Trấn Phủ Ti không có quản tới vụ án dân gian bình thường như là trẻ con mất tích, nhưng mà chỗ của Hoàng Gia Thiện lại nhận được rất nhiều công văn từ nơi khác gửi tới yêu cầu điều tra. Tần Lâm không khách sáo, tự mình chậm rãi lật xem. Quả nhiên, theo như lời của Hoàng Gia Thiện, dĩ vãng cũng có vụ bắt cóc trẻ con, nhưng phát sinh ở kinh sư tương đối nhiều. Cùng với những cái thành thị giao thông tiện lợi, người qua lại đông đúc như là Bảo Định, Tế Nam. Nhưng mà lần này, không ít vụ bắt cóc trẻ con lại xảy ra ở vùng nông thôn, dân số ít, giao thông bất tiện, thậm chí địa khu biên giới như là Kế Châu, Tuyên Phủ trước kia rất ít phát sinh cái vụ án tương tự, nay cũng đã phát công văn tới nhờ điều tra. Hoàng Gia Thiện vỗ vào bức họa chỉ cái hình đứa trẻ trên đó. Tuy rằng ở địa phương hẻo lánh vắng vẻ, nhưng mà những đứa trẻ bị bắt đi toàn là mày thành mắt sáng, tư chất cao hơn trẻ mất tích ở thành lớn. Có lẽ cái đám bắt cóc này chuẩn bị nuôi lớn, sau đó sẽ bán vào kỷ viện kỷ nam. Đời Minh nghiêm cấm quan viên lưu tới kỷ viện kỷ nữ. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Vì vậy, kỷ viện kỷ nam do các cái bé trai thành tú cung cấp phục vụ thừa thế xông lên, quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Đến năm vạn lịch, pháp kỷ đã trở nên lỏng lẻo rồi, quan viên có thể tùy tiện đi thanh lâu. Nhưng mà kỷ viện kỷ nam cũng không có biến mất, vẫn là mở cửa nghênh đón một số người có nhu cầu. Hoặc là bị quạng làm thái giám, hoặc là bị bán vào kỷ viện kỷ nam. Tóm lại, số mạng của những đứa bé trai mất tích này vô cùng đáng ngại. Tần Lâm liền nói mình muốn điều tra cái vụ án bé trai mất tích. Hoàng Gia Thiện vốn có chức trách trong người, lúc này thỉnh cầu hợp tác. Vì vậy, bộ khoái của nha dịch Nguyễn Bình Huyện cũng đã gia nhập vào đội ngũ lùng bắt tập đoàn Im Cái bắt cóc nhi đồng. Hoàng Gia Thiện nói như chém đinh chặt sắt. Tần tướng quân, yên tâm đi, hạ quan nhất định là tận hết chức trách, phối hợp cùng với Bắc Trấn Phủ Ti các ngươi giải quyết nhanh gọn cái vụ án này. Bằng không á, hạ quan là phụ mẫu một phương, làm sao mà ăn nói với rất nhiều dân chúng mất đi con cháu vậy chứ? Tất cả hiệu quý của Bắc Trấn Phủ Ti, Cẩm Y Vệ đều là đặc vụ tinh anh. Tất cả hiệu quý Bắc Trấn Phủ Ti, Cẩm Y Vệ đều là đặc vụ tinh anh. Từ đình phụ quản mấy kinh doanh là hệ thống quân sự, tuần thành ngự sử dẫn dắt ngũ thành binh mã ti. Bình thời phụ trách trị an của kinh sư. Bộ khoái nha dịch của Nguyễn Bình Huyện lại là địa đầu xà, thổ địa thần ở kinh thành. Tất cả những cái lực lượng này đều đã bị Tần Lâm phát động, đi khắp nơi tìm kiếm trẻ con bị bắt cóc, lật tung cả mặt đất kinh thành lên. Trong lúc nhất thời, ở phía nam kinh sư trở nên náo loạn, khu vực đám cái im tụ tập bị cài xới rất là nhiều lần. Lần này kinh sư đã bị Tần Lâm làm cho quyền náo như vậy là vì phải bắt bọn bắt cóc tìm trẻ con mất tích, lời đồn này cũng bay lên trên. Có người nói Tôn thiếu gia của Giang Lăng tướng phủ mất tích, cho nên là các nhà môn mới tìm kiếm khắp nơi giống như nổi điên. Có người nói người mất tích không phải là Tôn thiếu gia tướng phủ mà là Lộ Dương trong hoàng cung, thân đệ đệ của Vạn Lịch hoàng đế. Lại có người nói chuyện này là Tần trưởng quan Cẩm Y Vệ cầm đầu đó, sợ là con của Tần trưởng quan mất tích. Ôi thánh thần ơi, Tần Lâm thầm nhủ trong lòng, ta còn chưa có hài tử, vì sao mà có lời đồn như vậy chứ? Nói tóm lại, không có ai tin tưởng xúc động nhiều người như vậy, chỉ là vì tìm một đứa trẻ bình thường nhà nông. Chính là vì thực hiện cam kết của Tần Lâm với Chu Lão Hàm cùng Chu Nghiêu Anh. Đúng lý, điều động nhiều nha môn như vậy á, cho dù là mò kim đáy biển cũng phải tìm được cẩu đạn mới đúng. Nhưng mà chuyện này á, hết sức kỳ quái, lùng sục toàn thành 3 ngày, bắt được cái đám bắt cóc nhiều không có đếm xuể, tìm được trẻ con bị bắt cóc có tới 500-600, vô số phụ mẫu tìm lại được con của mình. Nhìn trời chúc tần trưởng quan, phúc thọ kéo dài trăm tử ngàn tôn, ai nấy trở về nhà lập cái bài vị trường sinh thờ Tần Lâm. Thế nhưng Chu Cậu Đản, cháu trai của Chu Lão Hàm, từ đầu tới cuối không có bất kỳ tin tức gì. Quả thật tà môn mà. Lục Mập nện mạnh một quyền xuống bàn. Tần Lâm nói là y béo tròn béo trục, nhìn qua vui vẻ, bèn để cho y phụ trách an bài cho Chu Lão Hàm. Mấy ngày nay không có tìm được Cậu Đản, Chu Lão Hàm than thở không cần phải nói. Mỗi lần mà gặp tên Mập á, lập tức luôn miệng hỏi có tin tức gì không, khiến cho trong lòng của tên Mập vô cùng khó chịu. Ngưu Đại Lực vuốt ve tấn thiết bàn long côn, đôi mắt to như là chuông đồng của y lóe lên vẻ ác độc. Tìm được cái tên bắt cóc kia, lão Ngưu ta đập cho một gậy, khiến cho y trở thành bánh thịt luôn. Chỉ có một đám chuyên bắt cóc trẻ con thôi, có thể có thần thông gì rộng lớn sao? Xuất động nhân mã cũng đã đủ để mà lật hết cả Bắc Kinh thành tung lên, nhưng mà vẫn chưa có tìm được. Chẳng lẽ Cẩu Đản không có ở kinh sư? Lục Diễn Chí tỉnh táo gãi gãi đầu, cảm thấy rất có khả năng này, đôi mắt nhỏ sáng lên. Đúng rồi, dường như là Hoàng Quyện Lệnh đã nói, cái đám bắt cóc Cẩu Đản cũng không phải là chuẩn bị cho im cửu, mà là muốn nuôi lớn, bán vào kỷ diện kỷ nam. Quả thật, lần này bắt được cái băng đảng bắt cóc, cũng có mấy nhóm không phải là gì im cửu, mà là chuẩn bị bán các bé trai vào kỷ diện kỷ nam. Có khả năng này không chứ? Tần Lâm mới vỗ vào cái bụng béo của tên Mập một cái. Ngu ngốc, cẩn thận nhớ lại dung mạo của Cẩu Đản, xem nó có thích hợp vào kỷ diện kỷ nam không. Ta thấy đệ còn thích hợp hơn nó đó. Cái tên Mập tỏ vẻ đau khổ. Ngưu Đại Lực cười ngoác miệng tới mang tai. Đúng là như vậy, muốn làm kỷ nam á, phải có da dẻ mịn màng, trắng trẻo, mày thanh mắt sáng. Thật là thanh tú, giống như một đại cô nương. Trong cái đám bằng hữu của Tần Lâm, thế tử Kinh Dương Chu Do Phiền là hợp cách nhất. Kinh Dương phủ Kỳ Châu, Chu Do Phiền một lần nữa trúng thương sắc, mặt tái nhợt, không có bao nhiêu huyết sắc, được nha hoàng dìu đỡ nâng chén rượu lên rót về phía kinh sư phương Bắc xa xôi. Tần Hiền Đệ, Ngu huynh chúc người tiến trình thật xa, tung hoành tam vạn lý, hùng phong chấn Cửu Châu. Nước da Chu Lão Hàm đen như là than, Cẩu Đản hơi giống da già, tuy rằng là kháo khỉnh nhưng mày rậm mắt to, da hơi đen. Với tướng mạo như vậy, nếu mà tương lai trưởng thành, giao kỷ diện kỷ nam, chỉ sợ ngay cả quỷ cũng không có tới cửa đâu. Không giống như là bắt bé gái có thể bán khắp nơi, làm kỹ nữ, làm nha hoàng không được, còn có thể bán cho lưu manh trên núi. Bắt cóc bé trai cũng chỉ có hai cách, dùng kỷ diện kỷ nam cùng với im cửu. Nếu Cẩu Đản tuyệt không có thể vào kỷ diện kỷ nam, cũng chỉ có một khả năng, tới kinh sư chờ im cửu. Nhưng mà vì sao không có tìm được chứ? Từ văn trường lật xem hồ sơ, vị lão thiểu hưng sư gia này vuốt vuốt râu, đột nhiên mới sờ cằm mỉm cười. Tần trưởng quan, người cố ý phân ra cái sắp hồ sơ này có lẽ đã nhìn ra được manh mối nào đó có phải không? Tần Lâm chất hồ sơ của những hài tử chưa có tìm được sang một bên. Rất nhanh, Từ Văn Trường đã phát hiện ra cái điểm giống nhau của những vụ án này. Đều là mất tích ở những cái địa phương vắng vẻ hẻo lánh, từ Sơn Đông Trực Lệ cho đến Tuyên Phủ Kế Châu đều có. Đúng vậy, số hài tử chưa có tìm được này á rất có thể cùng bị một nhóm bắt cóc bắt đi. Tần Lâm gật đầu một cái. Ta đang suy nghĩ, nếu như kết luận này là chính xác, rốt cục kẻ nào có năng lực tổ chức bắt cóc với quy mô lớn như vậy ở những cái địa khu vắng vẻ chứ? Tần Lâm chưa kịp tìm được câu trả lời, mà dần Kim Sĩ Thành Thiết Hải thở hổn hển tới cầu kiến. Vừa thấy Tần Lâm, vị Sơn Đông đại hào không ngủ không nghỉ, trắng đêm dục ngựa chạy như bay tới, thân sắc liền trở nên kích động. Tần trưởng quan, không xong rồi, ở phía Sơn Đông Hà Bắc, giang hồ Hắc Bạch hai đạo đều đã rối loạn. Nói là đông đảo cao thủ của Bạch Liên giáo cùng nhau bắt thượng, tả hữu sứ giả, thập trưởng lão, Nội ngoại đường chủ hương chủ của Bạch Liên giáo ùng ùng kéo tới kinh sư, e rằng muốn khởi sự chuyện lớn rồi. Nghe thấy cái tin này, Tần Lâm cũng hơi giật mình, trong lòng mới âm thầm kinh ngạc. Bạch Liên giáo trải qua mấy trăm năm không suy, thế lực ngầm trong dân gian không phải là tầm thường. Trong giáo cao thủ như mây, Tần Lâm đã biết công phu của thập trưởng lão là cao thủ đỉnh cấp trên chốn giang hồ. Nghe nói tu vi của đường chủ Tam Đường Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương lại cao hơn thập trưởng lão. Là một thân thần công phụng thánh tả sứ, ứng kiếp hữu sứ càng cao hơn nữa. Về phần vị Bạch Liên giáo chủ Thần Long thấy đầu không có thấy đuôi. Rốt cuộc tu vi cao tới trình độ nào, đủ loại tin đồn của giang hồ đã đến gần như là thần thoại. Chương 493 Tử Kim Liên Đài. Lần này Bạch Liên giáo xuất động Tam Đường chủ, Ngũ trưởng lão, cao thủ cấp bậc đà chủ, hương chủ đếm không có hết. Do một người trong tả hữu sứ giả đích thần xuất lĩnh, ồ ạt tụ tập về phía kinh sư. Vốn là cái chuyện này vô cùng bí ẩn, nhưng con cháu của Kim Thương, Lý Gia, Tế Nam Phủ đã gặp mặt một vị trưởng lão của Bạch Liên giáo. Ở bên ngoài của Tế Nam Phủ, người Lý Gia thấy trưởng lão Bạch Liên giáo này thi lễ quá mức cung kính với mấy người đồng hành. Lập tức mới đoán ra bọn họ nhất định là sứ giả. Đường chủ cao hơn trưởng lão một cấp, bị dọa sợ cho đến giải ra quần. Trước mặt của đối phương, y làm bộ không có biết gì, sau khi mà trở về nhà mới nói lại với trưởng bối, vì vậy tin này không cánh mà bay. Thành Thiết Hải nhận được cái tin tức từ chỗ của Lục Lâm Sơn Đông, không ngủ không nghỉ, dục ngựa chạy về kinh sư báo tin, nói đại sự kinh thiên động địa này với thằng Lâm. Vụ án Kỳ Châu, ám sát Đặng Tử Long, tranh đoạt Kim Dương Phủ, án Yến Tử Cơ, án Dương Châu mất bạc ngân khố, Bạch Liên giáo đều đã xuất động trưởng lão trấn giữ. Sứ giả, đường chủ, tối đa chỉ huy từ xa. Thủy chung chưa có từng lộ diện, lần này lại có sứ giả, đường chủ, tự thân xuất mã. Cao thủ trong giáo, cơ hồ dốc hết hang ổ mà ra, không có biết rốt cuộc muốn mưu đồ đại sự gì. Tần Lâm suy nghĩ một chút, khẽ nhướng mày. Thành huynh, rốt cuộc là Bạch Liên giáo có âm mưu gì? Bên kinh sư của chúng ta xảy ra án trẻ con mất tích. Theo người thấy, có liên quan gì đến Bạch Liên giáo không? Bẩm trưởng quan, rốt cuộc Bạch Liên giáo muốn làm cái gì, tiểu nhân không biết. Bất quá là chuyện trẻ con mất tích, hẳn không có liên hệ gì đến bọn họ đâu. Thành Thiết Hải suy nghĩ một chút, lựa chọn từ ngữ, cuối cùng ấp a ấp úng nói, Bạch Liên giáo muốn đầu độc ngu dân, vô cùng coi trọng danh tiếng, e rằng không có chịu làm chuyện bắt con nhà lương dân đi thiến hoạn như vậy chứ. Dứt lời, Thành Thiết Hải do dự nhìn sắc mặt của Tần Lâm. Tần Lâm cười xua tay, tỏ vẻ không có vấn đề gì. Không quan hệ, bản quan cũng biết có một ít địa phương, e rằng danh tiếng của Bạch Liên giáo còn tốt hơn Cẩm Y Vệ của chúng ta. Thành Thiết Hải ngoác miệng lúng túng cười cười. Đúng là như vậy, Bạch Liên giáo trải qua mấy trăm năm mà không suy, luôn có thể cổ động một nhóm cuồng tín đồ bán mạng cho mình. Cũng không phải là đơn giản như vậy, nó không phải là tổ chức tà giáo bình thường, mà là lấy tạo phản, đoạt quyền, làm tôn chỉ. Cũng đã mấy lần dấy lên khởi nghĩa với quy mô lớn đủ để chôn vùi một dương triều. Bình thời Bạch Liên giáo vẫn hay vẽ bùa cho thuốc, niệm kinh chữa bệnh trong dân gian, tranh nhau mua chuộc lòng dân với triều đình là một thủ đoạn của nó, cho nên không có nhiều khả năng bắt cóc con cái của dân chúng mang đi thiến hoạn, hoặc là làm nghi thức tà ác, tế sống cái gì đó, bằng không để lộ ra ánh sáng, chẳng phải là đánh mất hết lòng dân sao? Trước mắt xem ra, đại cử của Bạch Liên giáo Bắc Thượng không có liên hệ gì với trẻ con mất tích. Từ Văn Trường vuốt chòm râu dê, tỏ vẻ trầm tư. Đối với Bạch Liên giáo, chúng ta nên tăng cường đề phòng. Trong kinh sư có 10 vạn đại quân, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, cho dù là đối phương cao thủ nhiều hơn nữa, cũng dù ít thôi. Tần Lâm có vẻ hứng chí nói, đúng rồi, nghe nói thần công của Bạch Liên giáo, chủ thiên hạ vô địch, rốt cuộc là nam hay là nữ, là già hay trẻ, công phu đến trình độ nào. Bản thân của Thành Thiết Hải cũng là cao thủ trên giang hồ, nhưng mà vừa nghe nói, giáo chủ của Bạch Liên giáo lập tức tỏ ra kính trọng. Từ Đường Tái Nhi tới nay, các đời giáo chủ của Bạch Liên giáo đều là nữ tử. hiện nhiệm chính là giáo chủ đời thứ 43, không biết là tuổi bao lớn, cho tới bây giờ như thần long thấy đầu không có thấy đuôi. Cũng không có ai thấy nàng xuất thủ, chỉ biết nàng được xưng là thiên hạ vô địch, cũng giống như các cái đời giáo chủ trước. Nàng và thượng sư Quy Đức Pháp Dương Tây Tạng trên Trác Luận Kim Đỉnh Tự, trưởng giáo Võ Đan Dương Chân Nhân, nổi danh được xưng là tam đại cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Lão đầu tử Từ Văn Trường không sợ trời không sợ đất, cũng thu hồ vẻ cợt nhã, thần sắc nghiêm túc nói. Hơn nữa trong ba đại cao thủ, Bạch Liên Giáo xếp hàng thứ nhất, hai vị thành từ tuyệt đối không có nói dối, các đời của Bạch Liên giáo chủ tuyệt đỉnh thần công. Nhớ năm đó Bạch Liên giáo chủ Đường Tái Nhi khởi sự, triều đình sai phái danh tướng An Diễn Hầu Liễu Thành năng chinh quán chiến, dẫn quân trấn áp, lại bị nàng xu quân đánh bại. Trận tiền chém chết chính nhị phẩm đô chỉ huy sứ Cao Phong, Lưu Trung giết mấy chục viên tướng chỉ huy sứ trở xuống. Bình phòng nhắm thẳng vào kinh sư, thiên hạ chấn động. Minh Thành Tổ Chu Lệ nghe thấy cái tin rất là tức giận, ngoài điều binh khiển tướng ra, lại sai phái hơn 10 vị cao thủ của đại nội chạy tới tham gia dây bắt. Binh lực của Đường Tái Nhi không đủ, cuối cùng thất bại, bản thân của nàng giết chết liên tiếp 17 tên cao thủ của Sưởng Vệ, ung dung trốn đi mất tích, làm cho Chu Lệ một đời kiêu hùng vừa tức lại vừa sợ. Nhưng thủy chung không có làm gì được Đường Tái Nhi thành công, đã đạt tới quá cảnh rồi. Từ sau đời của Đường Tái Nhi, các đời của Bạch Liên giáo chủ tung hoành thiên hạ, đến nay hơn 100 năm đánh đầu thắng đó. Giang hồ có lời đồn đãi giáo chủ đời này luyện Bạch Liên triều Nhật thần công đến bát phẩm tử kim liên đài, chỉ là kém Đường Tái Nhi năm đó tu thành cửu phẩm kim cương liên đài. Bát phẩm này đã được đương kim thiên hạ không có ai có thể địch lại rồi. Thật may lần này nàng chưa có đích thân tới đây. Thành Thiết Hải dứt lời, trong ánh mắt toát ra một chút sợ hãi, bất quá rất nhanh phản ứng kịp, lắp bắp nói: dĩ nhiên rồi, Tần trưởng quan mắt thần như điện, cho dù là Bạch Liên giáo chủ đích thân tới đây cũng không có trốn thoát khỏi lòng bàn tay của trưởng quan ngài. Tần Lâm mới cười cười, thấy Thành Thiết Hải nghĩ một đằng nói một nẻo, liền phất tay một cái cho y đi xuống trước nghỉ ngơi. Vừa suy tính tin tức kinh thành Thành Thiết Hải mang tới, vừa lấy tay xoa huyệt thái dương. Tần Lâm phân tích tin tức trong đó, cũng đủ thấy đường dây, đầu ngón tay gõ nhịp lên bàn liên tục. Từ Văn Trường biết, đây là đầu óc của Tần Lâm đang vận chuyển ở cái tốc độ cao, bèn lẳng lặng ngồi bên cạnh uống trà, chờ hắn mở miệng. Tần Lâm xem cái tài liệu trẻ con mất tích, chợt ngẩng đầu, trong đôi mắt có ánh sáng chợt lóe. Bất kể hồ sơ ta xem trước kia hay là mới vừa rồi, nghe Thành Thiết Hải nói, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông, càng về phía Bắc, dấu hiệu của Bạch Liên giáo hoạt động càng ít. Những cái biên trấn như là Kế Châu, Tuyên Phủ, thậm chí căn bản không có bóng dáng của Bạch Liên giáo. Từ tiên sinh lão có biết tại sao không? Trưởng quan hỏi lão đầu tử ta, vừa hay hỏi đúng người rồi. Từ Văn Trường khẽ mỉm cười, thốt ra tên của một người. Triệu Toàn, hoặc gọi là thẳng tên của y, Triệu Hoành Bắc. Triều Minh, Chu Nguyên Chương đánh đuổi phần lớn Nguyên Mông về phía Bắc, khiến cho bọn họ phải chạy trốn về Thảo Nguyên Mông Cổ, nơi tổ tiên ở, nhưng cũng không có hoàn toàn diệt vong, mà là thành lập chính quyền Bắc Nguyên, đối kháng lâu dài với Minh Dương Triều. Các bạn vừa nghe xong tập 119 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.